Mắt mèo hoang dại, chương 12 giờ 12, quỷ dạ xoa một hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Quách im lặng, rót ra thêm ly rượu nữa đưa cho tôi. Anh cúi đầu trầm giọng, thay vì con báo cho công an để người ta tìm ra sự thật thì con lại nổi lên lòng tham lấy đi chiếc vòng đó và ấn sâu cánh tay kia trở về với đáy. Con đã giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lên nhà nhận tiền và ra về. Con vội vã về nhà khoe với con mén và định sẽ đem bán nó cất lại cái buồng rột nát của hai vợ chồng. Nhưng vợ con nó nói, mình ơi, làm vậy có thất đức quá không mình? Em nghe mấy người lớn tuổi nói lấy đồ của người chết là nó sẽ theo mình về nhà đấy. Con mới buồn bã nói với con mén, má thằng Lì đừng suy nghĩ nhiều, cái buồng mình đã rột nát lắm rồi, mùa mưa cũng sắp tới nữa, với lại thằng Lì gần đến tuổi đi học nữa, không có tiền làm sao xoay sở đây, nhưng mà thôi, không sao đâu. Để anh đem nó đi ra chợ huyện bán, em ở nhà trông con đi khoan đã mình. Hay là mình cứ tạm thời giữ lại khi nào thật sự cần thiết hẳn đem bánh cần suy nghĩ một hồi rồi nói, được rồi, cứ nghe theo mình vậy. Thế là vợ con đem nó vào buồng trong cất, con lại tất bật với công việc hàng ngày. Cho đến đêm hôm đó, trời có vẻ oi bức khó tả, con đi làm về sau một ngày mệt mỏi, thằng Lì đã ngon giấc, vợ con đang loay hoay phía sau bếp chuẩn bị cơm, con đặt chiếc cuốc lên kệ rồi ra bếp ôm vợ từ sau định nũng nịu chút xíu nhưng vừa chạm tới người mén, con có cảm giác một luồng khí lạnh xông thẳng vào người và có mùi hôi rất kỳ lạ hắt lên, con vội buông người mén ra, em. Sốt hả, sao người em lạnh vậy? Mén quay lại cười với con, em có bị sao đâu? À, mình xem, đẹp không? Nói xong mén đưa tay lên lắc lắc chiếc vòng trên tay. Con hoảng hốt thốt lên, sao em lại đeo nó, có sao đâu mình, em chỉ đeo thử một lát thôi rồi tháo ra cất. Con gắt giọng nạt, mình cất vào ngay cho tôi, nhỡ ai thấy là phiền lắm, được rồi, cất thì cất. Vợ con lẩy lên rồi đem cất xong vào buồng ngủ luôn không thèm đếm xỉa tới con ăn xong cũng vào ngủ. Nửa đêm, con chờ mình thức dậy đi tiểu thắp cây đèn cóc trong buồng lên, con mắt nhắm mắt mở lần mò ra trước nhà kiếm đại góc dừa nào để giải quyết bầu tâm sự. Mọi thứ xung quanh chỉ mờ mờ hòa vào tiếng gió vi vu trong đêm vắng làm những tàn lá dừa vỗ vào nhau xào xạc xong lại lùa qua đùng quần làm con rùng mình. Đột nhiên con nghe rõ tiếng dội nước phía sau nhà hình như là nơi sàn nước nhà con, quái lạ chẳng lẽ là vợ con ra tắm, nhưng giờ này hơn 12 giờ khuya rồi tắm táp gì nữa. Thế là con vội chạy vào nhà thắp thêm chiếc đèn ống khói rồi cầm nó lần mò ra phía sau nhà, ánh sáng vàng vọt từ từ làm hiện rõ mọi thứ, đến sàn nước con thở phào nhẹ nhõm thì ra đúng thật là mén đang tắm, chiếc lưng trắng nuột đang quay về phía con cười rồi nói đùa, a hát hèm. Tắm cho sạch nha, chứ hồi chiều anh nghe trên người má thằng Lì có mùi hôi rồi đó, thôi tắm nhanh rồi vào nhà kẻo bệnh. Nói xong con quay vào nhà đặt chiếc đèn lên kệ bếp phía nhà sau, định bụng trở ra xảo áo lấy chiếc khăn cho vợ thì có cánh tay ôm vòng từ phía sau qua eo con phì cười biết ngay là mén sao, biết lạnh rồi phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mén không trả lời, con đưa tay xuống nắm tay cô ấy thì giật mình phát hiện ra vợ con lại đeo chiếc vòng đó nữa, định quay lại mắng nhưng khi con ngước nhìn lên vách nhà mình dưới ánh đèn ống khói in bóng con trên vách lá, thế nhưng điều đáng sợ ở đây là bóng người vợ đang ôm con từ phía thì chẳng thấy hiện ra trên vách, đôi chân con bắt đầu nhũn ra run lẩy bẩy, vậy cuối cùng ai là kẻ đang ôm con đây? Mùi thối kia bắt đầu trở lại, con dùng hết sức bình sinh giật phăng cánh tay đó ra rồi quay lại nhìn, khi nhìn thấy sự thật con té xuống nền đất rồi lê lết như một đứa trẻ. Trước mắt con là một kẻ trong hình hài của mén với nửa khuôn mặt nát bét và hàm dưới gần như rơi ra treo lủng lẳng trên mặt, máu me bê bết cùng một vài con giòi đang lúc nhúc trên đống thịt thối rửa đó. Nó nhoèn miệng cười nhẹ, đôi mắt vô thần lăm lăm nhìn về con rồi từ từ tiến lại gần, âm thanh xào xạc của gió phía ngoài trời ngày càng mạnh rồi. Phụt, chiếc đèn ống khói tắt ngúm, để lại một màu đen dày đặc đến khó thở rồi. Phụt, đèn cháy trở lại, nhưng lúc này gương mặt kinh tởm của nó đã áp sát vào mặt của con, nó cười ré lên trong đêm. Con phát hoảng hét lên rồi bỏ chạy về phía buồng, vừa đến cửa buồng bất thình lình bóng mén xuất hiện ra từ trong, làm con té chồng chân lần nữa, mặt con tái ngắt. Vợ con đang cầm trên tay chiếc đèn cóc rụi rụi mắt rồi hốt hoảng hỏi, mình bị làm sao vậy, đêm hôm khuya khoắt là ôm sùm lên vậy coi chừng làm con giật mình đó. Con e dè chậm rãi đứng dậy, là em thật hả, mình nói gì vậy, em chưa ai. Con run rẩy đưa tay lên chạm vào cằm mén, quả thật là mén rồi. Lúc này tôi lầm bầm ngắt lời anh Quách, chẳng lẽ là âm khí mượn hồn, kiểu này thì đúng là nguy thật. Chú Tư vỗ vai tôi hỏi, có chuyện gì vậy Hạo? À không có gì đâu chú, anh Quách, anh kể tiếp. Đanh Quách tiếp lời, con vội vàng chộp tay vợ lôi thẳng vào buồng đóng sầm cửa lại, thở hổn hển một hồi rồi hỏi vợ, cái vòng tay đâu, thì trong tủ áo chứa đâu, mình bảo em cất mà, đưa cho anh phải chạy ra chợ huyện bán nó ngay. nhanh, mình điên rồi à, giờ này khuya lắc khuya lơ ai mở cửa cho mình mà bán. Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy, cần không trả lời, cố trấn tĩnh lại bản thân, sáng mai anh sẽ bán nó. Không thể giữ lại được, mình có thể nói cho em biết có chuyện gì được không, không có gì đâu, em vào mùng ngủ với con đi, vậy mình cũng ngủ sớm đi, mai còn đi làm nữa. Nói xong mén quay lại giường ngủ, riêng con không tài nào ngủ được, con châm điếu thuốc và ngồi ở đầu giường mắt lúc nào cũng trực chờ nhìn vợ, chốc chốc lại nhìn về phía tủ quần áo nơi để cái thứ âm tà đó, cứ thế cho đến khi gà gáy sáng. Mén giật mình thì thấy con chuẩn bị thay quần áo, mình đi đâu vậy, ra chợ huyện, vậy còn chuyện quốc dẫy cho bà hai điệu thì sao, mình nhận làm mà không đi là bà qua tới nhà chửi đó. Lúc đó con ngừng lại suy nghĩ, vợ con lại nói tiếp, thôi thì vậy, mình làm buổi sáng đi rồi chưa nói bà một tiếng hẳn về, đi cũng chưa muộn, được rồi, vậy trưa nay anh về, ở nhà em tuyệt đối không được lấy thứ đó ra, biết chưa, em biết rồi mà, anh cứ đi làm đi. Con vác quốc ra dẫy nhưng trong lòng nơm nớp lo sợ, và điều con lo sợ đã đến. Sáng đó, vợ con ở nhà trầm lá trước sân, cu lì thì chơi đùa bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên nó chạy ra nói với mén, mẹ ơi, con có bạn chơi chung rồi. Vợ con tỏ ra khó hiểu, nhà thì nằm bơ vơ giữa đồng lấy đâu ra trẻ con chơi với nó, con nói ai chơi với con, cái gì trong nhà mình kìa. Nói xong, cu lì chỉ tay vào trong nhà, vợ con căng mắt nhìn theo nhưng chẳng thấy ai, làm gì có ai trong nhà, có mà mẹ, dì ấy đang đứng trước cửa cười nữa kìa. Vợ con bắt đầu cảm thấy hoang mang, thôi con chơi trước sân thôi không được vào nhà, đợi ba con về. Cu lì lủi thủi đi lại chỗ cái chài cá con phơi trước sân ngồi chơi một mình, mén thấy yên tâm phần nào nên làm việc tiếp. Hồi lâu sau vợ con không nghe thấy tiếng thằng cu lì nữa liền lo lắng nên quay sang tìm thì nhìn thấy cu lì đang quỳ gối đầu đút vào miệng chài thân đung đưa qua lại, mén quát, lì con chơi dại vậy, lại đây ngay cho mẹ. Thằng lì không trả lời, vợ con nổi cáo cầm roi đi lại định quật cho nó vài roi, nhưng vừa mở miệng chài lên thì thằng lì nằm vật ra đất, hai mắt đỏ ngầu, lưỡi thè ra một khúc, mình mẩy nó trắng bệt hết. Vợ con bùn rùn người ngồi quỵ xuống đất ôm lấy thằng lì mà gào lên kêu cứu, mén khóc đến đứt cả hơi nghẹn cả cổ mà thằng lì vẫn nằm trơ đó, không thở nữa. Nói đến đây anh Quách nghẹn ngào rơi nước mắt, cả chú Tư và tôi đều chạnh lòng vì bất hạnh của anh vệt nước mắt rồi kể tiếp, ngay lúc đó con cũng vừa về tới, thấy mén ôm thằng nhỏ khóc lóc thảm thương, biết là có điều chẳng lành nên quăng luôn cây cuốc lao tới bên vợ, cu lì nó bị sao vậy em? Mén khóc to hơn rồi nói trong nghẹn ngào, con nó chết rồi mình ơi, tại sao chết, tại sao lại chết, vợ con lắc đầu rồi tức tưởi khóc tiếp, con cũng sục sùi khóc theo, con ôm xác thằng lì mà lòng như lửa cháy, con nhìn lên cổ nó có hằn lên một vệt đỏ hoa văn rất quen, con chợt sực nhớ ra nó giống với thứ hoa văn trên cái vòng tay kia, khi đó con điên tiết lên đôi mắt long tròng hét lên thật to, là mày phải không? Con vùng lên chạy nhanh vào nhà, vác cây búa lăm lăm vào buồng moi cái thứ tà khí trong tủ áo ra quăng xuống đất rồi vung búa chặt như điên như dại vào nó, cái vòng tay lún sâu xuống nền đất cùng những vết búa loang lổ, con nghiến răng quát, mày hại chết con tao rồi mày vui chưa? Con khom người xuống moi cái vòng ma quái đó lên, định bừa cho nó thêm cho nó vài búa nữa nhưng lạ thay, chiếc vòng không hề bị mẻ một miếng nào, thậm chí vết xước nhỏ cũng không có. Con lại hét lên, tao không sợ mày đâu, công vụt chạy ra phía bờ sông vung tay ném nó xuống dòng nước xiết rồi quay lại bên vợ con. Hôm đó con làm ma chay cho thằng lì, vì nhà nghèo nên con chỉ đóng cho nó một cái quách nhỏ rồi chôn phía sau nhà, vợ con khóc lóc vật vả mấy ngày rồi từ đó trở nên lúc điên lúc tỉnh, khi mơ màng mén hay nói chuyện một mình và ngồi cười ngây dại, và chính con đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng, lúc thì thấy một vong nữ xích cổ một đứa bé, lúc lại nghe tiếng thì thầm bên tai. Là do mày tự chuốc lấy. Và tiếng cười khanh khách vang vọng, cả tháng trời không hôm nào con ngủ được ngon giấc. Vào buổi sáng hôm nọ anh Hiền qua nhà dù con đi làm chung, con uể oải khoác chiếc áo, anh làm ngụm trà rồi tặc lưỡi bảo, mày hay tin gì chưa Quách, tin gì, vợ thằng cho ba bình hư thai rồi, hả? Con ngạc nhiên ngước nhìn anh Hiền, sao lại hư thai vậy anh nghe tụi dưới bưng đồn là bà vợ kế của ổng bị ma nhát, nghe nói nửa đêm bà ra sau nhà đi vệ sinh, thấy dưới đìa có bóng trắng bò lên, bà hoảng quá trợt chân té rồi hư thai luôn, rồi sao nữa anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú mày bình tĩnh để anh cho nghe. Ông ba bình hổm dài nhờ người đi kiếm thầy bà gì đó về bắt ma, nghe đâu hôm nay có ông thầy cao tay nào đó tới, nề ngờ đến đây con liền nảy ra một ý, con vội giục anh Hiền đi làm trước. Riêng con tức tốc chạy qua nhà ông ba bình, đến nơi thì mồ hôi ướt đầm trên áo, con thở hổn hển một hồi rồi tiến vào nhà ổng. Vừa vào đến cổng con liền thấy một ông già tầm 70 tuổi, đang thong dong ngồi uống trà trước sân, con từ từ tiến lại gần, chưa kịp chào hỏi gì thì ổng đã phán ấn đường xám xịt ngũ quan yếm khí. Chắc đang gặp phải điều không nên gặp, có đúng vậy không? Dạ, đúng vậy ạ, cháu đến đây cũng vì mong ông giúp cháu. Ông lão lại hớp một ngụm trà, suy tư một hồi thì ba bình từ trong nhà tiến ra sân, ông ta có vẻ cung kính, thưa thầy mọi thứ đã chuẩn bị xong. Nói xong ông ta quay sang nhìn con, Quách chú mày sang đây làm gì? Con chưa kịp trả lời thì ông lão kia đứng phắt dậy đi vào nhà, một lát sau ông ta lại đi ra với chiếc búa bén ngót trên tay, vẫn không nói gì lão tiến đến gốc cây dừa to đùng mọc ngay trước cửa nhà ông ba bình, lão vun tay chém từng nhát chắc nịch vào gốc cây, một lát sau cây dừa đã bị hạ trong sự bàng hoàng của con và ông bình. Ông ta tiến đến chiếc bàn khi nãy rót một ly trà uống, thong thả châm điếu thuốc. Ông ba bình hoang mang lên tiếng, thầy ơi, sao lại chặt cây dừa của tôi vậy, đây là cây mà cha tôi trồng khi còn sống đó. Ông lão bình thản rít một hơi thuốc rồi trả lời, ông có biết thế nhà của ông tứ hướng đều là thế sát trong phong thủy không? Vẫn còn nhiều vấn đề tôi sẽ nói từ từ cho ông hiểu. Xin hỏi nhà này do cha ông tự xây hay nhờ người khác giúp dựng nên? Ông ba bình ấp úng, dạ, là nhờ thầy phong thủy xây dùm ạ, tôi không biết gia đình ông có thù oán gì với thầy phong thủy đó không, nhưng mọi thứ xây nên ở đây đều bất lợi cho gia chủ, nhẹ thì tai ương bệnh tật, nặng thì tổn mạng cho con cháu đời sau. Dương Trạch ở đây đã phạm vào hình sát trong năm sát của phong thủy, hình sát, quang sát, khí sát, thanh sát và phong sát. Hình sát là sát khí hữu hình của vật thể có thể nhìn thấy được. Tôi sẽ chỉ ông hai điều trước mắt, ông có biết tại sao tôi lại chặt cây không? Dạ, không ạ, vì trước cửa chính nhà ông có cây lớn, gọi là môn khẩu thụ tràng, phạm vào cấm kỵ phong thủy dễ làm gia chủ mắc bệnh nên vì thế tôi mới ra tay hạ cái cây. Thứ hai, cũng về môn khẩu, cửa chính, có đường lớn thẳng tắp đâm vào chính là con đường đê trước cửa nhà ông, người ta gọi đó là lộ xung, đường càng lớn hung khí càng cao, phương vị này cũng rất nguy hiểm. Giờ ông nhìn xem, khu đất của ông cây cối tùm cao ngút che hết ánh sáng, làm dương khí suy giảm, âm khí tăng cao. Chưa hết, ông hãy vào nhà cùng tôi. Nói xong ông lão và ba bình nhanh chân bước vào nhà, con cũng lùi thủi theo sau. Vào nhà ông ta chỉ tay về cửa trước rồi quay lại chỉ về cửa sau, hãy xem, nhà ông cửa chính thông cửa hậu, khí vận vừa vào chưa tụ đã tan, đây gọi là xuyên đường sát, giờ nhìn lên trần nhà đi, cây rầm nhà chính đâm thẳng vào chính giữa cửa lớn không lệch một ly, đây gọi là xuyên tâm sát, có phải ông hay bị mất ngủ, tâm thần lúc nào cũng bất an không? Thằng cha ba bình gật đầu rối rít, vẫn chưa hết đâu, tôi có thể vào buồng ông xem một chút không? Dạ, được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy cứ tự nhiên ông ta lại thong dong đi vào buồng, rồi tiến đến cửa sổ ngay đầu giường ngủ của hai vợ chồng ba bình, đưa mắt nhìn ra phía bên hông nhà một hồi rồi quay vào nói, ông hãy cho tôi biết cái mộ ngoài kia của ai vậy? Dạ, là mộ của cha tôi. Vậy ông ta sinh năm mấy? 1910. Vậy còn ông? Dạ, 1940. Ông lão lẩm bẩm một mình rồi thở dài, nói thật cho ông biết cái mạng của ông giữ được đến bây giờ đúng là kỳ tích rồi đó. Ba bình hốt hoảng, thầy. Thầy nói vậy là sao hả thầy, có phải ông thầy phong thủy kia cũng dặn dò ông là khi cha ông chết nên xây mộ nằm ngang hướng chân về phía nhà không? Dạ, đúng là vậy đó thầy, ông ta nói làm như vậy sau này con cháu sẽ được hưởng phước của ông bà. Ông lão kia lắc đầu ngao ngán, mộ của cha ông đầu hướng về đông bắc, chân đạp về tây nam vào ngay đầu giường của ông, cha ông là canh tuất, mạng kim rơi vào cung kiền. Còn ông canh thìn, mạng hỏa rơi vào cung ly. Kiền dương kim gặp ngay cung hỏa mà niên tinh lại là ngũ quỷ tức sao liêm tinh chiếu đầu giường, họa hoạn chắc chắn đổ lên đầu con trai trưởng là ông. Quả thật rất thâm độc, ngờ xong ba bình mặt biến sắc rõ rệt, mồ hôi lạnh đổ dồn trên trán, ông ta bắt đầu mếu máo xin ông lão kia cứu giúp, thầy ơi, có cách nào cứu tôi không thầy, tôi chưa muốn chết đâu thầy, tôi chưa nói xong nên ông đừng vội khóc lóc. Còn một chuyện đáng sợ hơn nữa. Ông đứng dậy đi theo tôi ra sau đìa cá, vậy là mọi người kéo nhau ra đìa cá sau nhà ba bình. Đến lúc này ông lão kia mới chịu đếm xỉa tới con, ông ta quay sang nhìn con rồi nói, này anh kia, lấy sẻng đi đến bốn góc đìa, từ miệng đìa đo xuống ba gang tay, rồi đào vào lấy những thứ đó lên cho tôi. Nghe vậy con tái xanh mặt mày, lắp bắp hỏi lại, lấy gì hả ông, cậu đừng lãi nhải nữa, đào thấy thứ gì thì lấy thứ đó lên cho tôi. Cách chương.